Thái Cổ Chí Tôn Thần, tác giả, Vân Trung Tán Bộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 506, chương 504, nói. Tác giả, Vân Trung Tán Bộ, ha, nguyên lai là chưa từng gặp mặt, sư huynh, Càn Nguyên Thượng Đế bệ hạ, sư đệ có lễ, Trường Không Vô Kỵ, đối với kia hư không bàn tay to khom người ôm quyền. Lễ nghĩa dùng võ giả chi phong vì trước, vẫn chưa quỳ lại, đương nhiên, ở vừa rồi hắn cũng cảm giác được rõ ràng Càn Nguyên Thượng Đế cường đại. Người chưa tới cách không một trường, đã đủ để nghiền áp chính mình, nếu là tự mình tiến đến, chỉ sợ bất diệt thể, đều không chịu nổi hắn đả kích. Vị này bệ hạ thực lực, thật đúng là vượt quá tưởng tượng cường đại, hắn chính mình thái độ. Nhưng thật ra tương đương thân hòa, bất quá Trường Không Vô Kỵ, cũng không phải đặc biệt cảm kích tương đương chính mình cùng đệ nhất chân vương quan hệ. Còn ở vào đánh đố bên trong, cái gì sư huynh đệ? Nói nữa, Tịnh Vô Huyễn sư tỷ gia, còn không phải là cái này bệ hạ vì bản thân tư dục diệt sát không còn sao? Không biết nhất thống đại lục thời điểm làm nhiều ít bất nhân bất nghĩa sự tình đâu. Hừ, bái kiến Càn Nguyên Thượng Đế, Ngô Đế công đức thiên thu, phúc đạt muôn đời, thọ cùng trời đất, bái kiến Trường Không Vô Kỵ tiểu vương gia. Ta chờ có mắt không tròng, có mắt không tròng, còn thỉnh khai ân. Ở chỗ này nhóm người này võ giả bên trong, mỗi một cái đều là từng người vương quốc, người từng trải. Hiểu được hết thảy về sau, chạy nhanh ở trước tiên, cấp Càn Nguyên Thượng Đế hành lễ, thuận tiện cũng cấp Trường Không Vô Kỵ dập đầu, còn cấp Trường Không Vô Kỵ tới cái, vương gia, danh hiệu. Hy vọng hắn không hề so đo. Đối với những người này, Càn Nguyên Thượng Đế nói thật, một chút thái độ đều không có, tựa hồ nếu không phải vì đại lục hòa bình, mới căn bản sẽ không quản cố bọn họ chết sống đâu. Cũng không đáp lại bọn họ lễ bái. Càn Nguyên Thượng Đế trực tiếp đối Trường Không Vô Kỵ nói. Vi huynh cùng sư đệ, không tiện gặp nhau, bên trong nguyên do ngươi rõ ràng. Còn có trước mắt những người này, nhưng cấp sư huynh mặt mũi nha. Tiểu đệ minh bạch hết thảy, sư huynh mở miệng tha người. Tiểu đệ cũng không có không ứng đạo lý. Trường Không Vô Kỵ cười khẽ bình thản đáp lại bệ hạ nói. Không thấy lý do, có lẽ chính là cái kia đánh cuộc nguyên nhân đi. Đương nhiên tha thứ những người này, cũng là ván đã đóng thuyền sự tình. Nói xong này đoạn lời nói về sau, Trường Không Vô Kỵ đã mặt lạnh lùng quay đầu, đối trước mắt mọi người lạnh giọng mà nói. Đều cút cho ta đi, cảm tạ tiểu vương gia không giết tri ân. Bệ hạ, tội thần chờ cáo lui. Trường Không Vô Kỵ mở miệng làm cho bọn họ lăn, chính là không có bệ hạ chấp thuận, bọn họ vẫn là không hảo rời đi. Giờ này khắc này, như cũ quỳ gối đế đô phương hướng, không có nhúc nhích. Hừ, nếu không phải vì đại lục an nguy, chấm mới lười đi để ý ngươi chờ. Đại bỉ lúc sau, vô luận thật tốt chiến tích, ngươi chờ vương quốc tự hạ nhất phẩm. Cút đi, tạ bệ hạ, tạ bệ hạ. Càn Nguyên Thượng Đế cũng khí phách nhanh nhanh dư những người này trừng phạt. Bọn họ cũng lãnh thực vui vẻ. Rốt cuộc, vương quốc rớt xuống nhất phẩm đi. Sang năm còn có tăng trở lại cơ hội. Nếu là nơi này người đều chết sạch, vậy chờ diệt quốc đi. Trên lưng còn có chứa một tia mồ hôi lạnh bọn họ. Rồi nổi khom người lùi lại rời đi. Cũng không dám nữa tại nơi đây ở lâu. Lúc này này phiến thiên địa chi gian đã an tĩnh xuống dưới. Độc thừa Trường Không Vô Kỵ cùng Càn Nguyên Thượng Đế ý niệm. Nơi này cũng không ai dám với quấy rầy bọn họ. Giữa hai bên có thể vui sướng mà nói. Sư huynh bệ hạ vì nhất thống thiên hạ vương quốc Thượng Đế. Nhưng ở chúng ta thế giới này chung, hải tộc sở có được rộng lớn lục địa cùng tài nguyên, lại muốn so với chúng ta nhân loại còn muốn đáng sợ mấy lần nhiều. Nếu là bọn họ đánh úp lại, bệ hạ nhưng có chống lại tin tưởng đâu. Trường không vô kỵ người này, cũng không thích rong dài. Trong miệng một bên nói như vậy thời điểm, kia 9 điều tà kiếm cùng chúng nó lục địa vòng, đều đã hiện ra ở Càn Nguyên Thượng Đế trước mặt. Cá kiếm nhóm cho dù chết, bọn họ hơi thở còn như cũ bảo tồn. Ở lục địa vòng, pháp bảo dưới tác dụng, có thể cảm nhận được mặt khác hai cái không có, lục địa vòng, bất đồng. Cái này pháp bảo, làm chúng nó ở trên đất bằng, hợp hải dương chung giống nhau tự do. Càn Nguyên Thượng Đế, cũng không phải là đèn cạn dầu. Cách chống không thần niệm tra xét, đã hiểu biết hết thảy. Hư không bàn tay to lại lần nữa xuất hiện, không gian cái khe xé mở, có chứa lục địa vòng mấy cái cá kiếm sôi nổi bị hắn thu vào chính mình bên cạnh. Đồng thời Càn Nguyên Thượng Đế cũng biểu tình nghiêm túc đáp lại Trường Không Vô Kỵ nói, liền tính chìm nổi giới cũng không ngừng một cái tiến vào phương thức hải tộc chung, có lẽ cũng có chân vương trấn thủ. Hơn nữa khổng lồ hải vực, vô số hải yêu, nếu thật có thể xâm chiếm ta đại lục nói, khủng khó chắn rồi. Càn Nguyên Thượng Đế, đảo còn xem như một cái thành thật không phù hoa người. Chẳng sợ hắn đã là mạnh nhất nhân hoàng, cũng muốn sợ hãi không biết khổng lồ hải tộc, mà Trường Không Vô Kỵ vào lúc này, cũng vừa lòng gật gật đầu. Cái này Thượng Đế sư huynh còn không tốt mặt khác vừa nói, trước mắt biểu hiện vẫn là làm chính mình tán thành. Đương nhiên ở ngay lúc này, Trường Không Vô Kỵ cũng tiếp tục chính mình lời nói. Từ phát hiện cá kiếm lên bờ, đến bát chảo vương cách không giết người, lại đến nhất phẩm quan to trình minh khả năng tính làm phản, còn có chân vương điện phủ cao thủ đối chính mình chặn giết, cuối cùng ở đề cập ngự bọt nước sự tình, hết thảy, đều ở Trường Không Vô Kỵ không tính dườm già công đạo chung. Rõ ràng hiện ra ở Càn Nguyên Thượng Đế trước mặt, nghe xong này hết thảy về sau, tuy rằng là chi kỷ, Trường Không Vô Kỵ cũng có thể cảm giác được rõ ràng. Càn Nguyên Thượng Đế cảm xúc chi trầm trọng cùng áp lực. Đương nhiên, này hoàn toàn là có thể lý giải. Rốt cuộc chính mình cũng là đồng dạng tâm tình, nhân tộc bị hải tộc bắt lấy nói, sẽ là kiểu gì bi thảm. Càng đáng sợ chính là, chân vương điện phủ còn có phản đồ, nét thực lực còn rất mạnh, đây mới là khó nhất xử lý sự tình. Sư đệ, ngự bọt nước vi huynh cũng không phương án, trước mắt sự, còn cần báo cho đệ nhất chân vương sư phó, đến nỗi ngươi. Hảo hảo tham gia đại bỉ, hy vọng ngươi bắt lấy đệ nhất, hảo hảo mà giúp sư huynh đối phó tương lai hết thảy nan đề đi. Sự tình nghiêm túc cùng trầm trọng, làm Càn Nguyên Thượng Đế không có tâm tình công đạo một chút Trường Không Vô Kỵ trước làm kẻ chỉ điểm trước sự. Mặt khác vấn đề giao cho hắn cái này bệ hạ về sau. Thế nhưng đã trực tiếp thu hồi thần niệm, biến mất. Ân nương đương nhưng thật ra vì đại lục cùng nhân tộc hấp tấp tận tâm tẫn trách đâu. Trường Không Vô Kỵ đơn giản bình phán một câu, theo sau trực tiếp tại chỗ lấy ra thiên đạo cung tới, siêu cự ly xa không gian dịch chuyển năng lực nháy mắt kích phát. Thanh Phong Quốc các lộ thiên tài còn có chính mình các nữ nhân sôi nổi xuất hiện ở nơi đây, không có biện pháp tiến vào đế đô. Văn Điệp càng là muốn kiểm tra, vì tránh cho phiền toái, Trường Không Vô Kỵ cần thiết mang theo mọi người bình thường tiến vào đế đô mới được. Đối mọi người đơn giản công đạo hai câu về sau, Trường Không Vô Kỵ mang theo mọi người thẳng đến đế đô đại môn mà đi. Qua này phiến hư không, nhân viên tự nhiên lại nhiều lên, càng là đi phía trước kết bè kết đội võ giả, càng là phồn đa, liếc mắt một cái nhìn lại, chỉ là vào thành người, đều không dưới cùng mấy vạn tương đương Trường Không Vô Kỵ bọn họ một hàng 200 tới khẩu tử. Thế nhưng muốn ngoan ngoãn ở phía sau xếp hàng mới được. Bất quá vào lúc này giờ phút này tương đương vừa rồi một phen, phát huy. cũng khởi tới rồi tác dụng. Trường không vô kỵ hàng phía trước, cách đó không xa, nhưng còn không phải là kia mấy nghìn người sao? Bọn họ nhìn đến trường không vô kỵ một hàng về sau, chạy nhanh, thập phần chủ động, phần phật cấp thanh phong quốc tránh ra một cái rộng lớn đại lục. Càng mặt khác mấy vạn người kinh ngạc chung, bọn họ cùng kêu lên mà nói, tiểu vương gia, ngài trước hết mời, ngài trước hết mời, hưm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.